Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1293, Di tinh đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt đồng tước chỉ là run rẩy, nhưng không có xảy ra chuyện gì khác thường biến hóa. Hàn Sâm đại khái cũng biết, đồng tước bên trong chỉ cần không rót rượu là không sao, rót tửu liền khó nói, nói không chắc lập tức liền sẽ mở ra lại một cái bán thần tế đàn. Hướng về càng phía trước đi, đồng tước run rẩy cũng là càng lợi hại. Đợi không linh nữ yêu đem Hàn Sâm mang tới đảo phía tây bên bờ chi thời, đồng tước run rẩy đã đặc biệt lợi hại. Nơi đó chính là dạ quang thạch, hiện tại trời còn chưa tối, đợi sau khi trời tối, các ngươi liền có thể nhìn thấy dạ quang cùng thần vận. Không linh nữ yêu chỉ vào trong hồ một vị trí nói rằng, Hàn Sâm theo không linh nữ yêu ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy ở cái kia một mảnh hồng liên bên trong, có một khối hắc không lưu tưu thạch đầu đứng ở trong sông. Bị gió nước mưa nơi đánh bóng thập phân bóng loáng, xem ra tựu là cạnh biển đá ngầm như vậy. Nếu là không linh nữ yêu không nói, Hàn Sâm vẫn đúng là không thấy được cái kia dĩ nhiên là đại đế lên cấp thời dị bảo. Lệnh đồng tước có phản ứng đồ vật, 89/10 chính là khối này dạ quang thạch, ta hiện tại một chén rượu xuống, chỉ sợ cũng có thể đem vĩnh dạ nữ đế cho chiêu hạ xuống. Hàn Sâm thần sắc phức tạp mà nhìn dạ quang thạch, trong lòng âm thầm nghĩ. Đáng tiếc Hàn Sâm không biết đem triệu hoán bán thần có ích lợi gì, hắn hỏi qua sát na nữ đế bọn họ đối với này như thế là không biết gì cả, chỉ là nghe nói qua có bán thần chí bảo rơi rớt ở đệ tam tí hộ sở, có thể triệu hoán bán thần, thế nhưng cho gọi ra đến có thể làm gì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Xem ra muốn làm rõ triệu hoán bán thần có thể làm gì, cũng chỉ có thể đáp ứng long đế điều kiện. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Là đổi thành cùng đế linh, Hàn Sâm đã sớm đem siêu cấp thần sinh vật chi chứng cho Long Đế. Nhưng là Hàn Sâm đối với bát ma tương người, trong lòng trước sau đều có chút kiêng kỵ, đặc biệt Long Đế cùng Atula lại có không minh bạch quan hệ, Hàn Sâm luôn cảm thấy Long Đế biết đến so với hắn nói nhiều. Quỷ Dạ Xoa bị vây ở tuyệt tình bình bên trong, dĩ nhiên cũng là cái gì cũng không chịu nói, mặc dù là Hàn Sâm đe dọa muốn giết chết hắn cũng như thế. Cảnh này khiến Hàn Sâm trong lòng càng thêm hiếu kỳ, càng muốn biết năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Hàn Sâm mơ hồ cảm thấy, nếu như có thể làm rõ năm đó phát sinh cái gì, có thể là có thể rõ ràng rất nhiều chuyện. A Tu La khả năng cùng Tu La tộc có quan hệ, mà Tu La tộc lại cùng La Gia có quan hệ. Linh có thể tu luyện A Tu La kinh cùng Phi Thiên Kinh, mà trên lưng của nàng lại có cửu mệnh huyết miêu hình xăm, cũng là cùng huyết mệnh giáo có quan hệ. Huyết mệnh giáo lại cùng Hàn Kính Chi có quan hệ. Hàn Sâm cảm giác đây như là một cái liên hoàn nút. Nếu như hắn có thể mở ra trong đó một khâu, có thể là có thể đem những chuyện khác chỗ làm rõ. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm có thể nắm giữ manh mối thực sự không nhiều. Long Đế cùng Quỷ Dạ Xoa chết cũng không chịu nói năm đó cổ ma cùng bắt ma tương sự tình. Hàn Sâm chỉ biết là Atula phản loạn cổ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một cái manh mối chính là Quỷ Anh, hắn tự xưng là huyết mệnh giáo phó giáo chủ, nhưng là huyết mệnh giáo là nhân loại tổ chức, hắn một cái dị linh làm sao có khả năng là phó giáo chủ đâu. Đáng tiếc Quỷ Anh cũng tương tự là cái gì cũng không chịu nói, điều này làm cho Hàn Sâm đặc biệt phiền muộn, hận không thể trực tiếp đem anh quỷ đầu óc mở ra, nhìn bên trong đến cùng chỗ cất giấu cái gì. Sắc trời dần tối, ngay màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, Hàn Sâm lại nghe được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, chỉ thấy một cái khuôn mặt lạnh lùng, ngoài thân tinh thần vờn quanh Nhứ Tinh Quân cùng dị linh chính hướng bên này đi tới. Hơn nữa cái kia dị linh ánh mắt cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm ở xem, vẻ mặt đặc biệt không lành, thật giống như cùng Hàn Sâm có cừu oán. Hàn Sâm nhìn rõ ràng đến dị linh, trong lòng cũng liền thoải mái. Thượng nhất giới thập đại thần tử xếp hạng cuối vị trí di tinh đại đế. Cũng là Hàn Sâm khu khống chế vực hướng Tây Bắc kẻ địch lớn nhất, cũng là bởi vì có di tinh đại đế trưởng khống khu vực này, mới để Hàn Sâm thế lực mở rộng không đi ra ngoài. Song phương hai năm qua nhiều giao chiến mấy lần, chỗ không thể phân ra thắng bại, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hàn Sâm tuy rằng không có tự mình cùng di tinh đại đế từng giao thủ, bất quá theo Tử Minh đại đế bọn họ trong miệng, đến cũng biết vị này di tinh đại đế lợi hại. Đương nhiên, di tinh đại đế bản thân mạnh mẽ chỉ là một mặt, dưới tay hắn thế lực đồng dạng không thể so Hàn Sâm yếu, Đây mới là Tử Minh Đại Đế bọn họ không hạ được đến nguyên nhân căn bản. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ, kẻ thù gặp lại tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Di Tinh Đại Đế hận không thể lập tức đem Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân lột da kéo gân, sau đó sẽ lột da chóc thịt. Di Tinh Đại Đế sở dĩ như thế hận Hàn Sâm, cũng không phải là không có đạo lý. Hai năm qua nhiều chiến đấu, Di Tinh Đại Đế bên kia thực tại tử thương không ít. Tuy rằng không tính là tổn thương gân động khung xương, nhưng cũng lệnh Di Tinh Đại Đế thập phân căm tức. Mà Hàn Sâm bên này bởi có Tiểu Ngân Ngân cùng Thánh Tê hai đội viên chữa trị năng lực siêu cường đại tướng, tuy rằng không có thể đánh bại Di Tinh Đại Đế, nhưng cũng không có tổn thất quá lớn, tự nhiên để Di Tinh Đại Đế càng hận. Làm sao chỉ là một kẻ loài người cũng có thể đến Tả Liên tí hộ sở. Tả Liên không khỏi cũng quá tùy tiện đi, Di Tinh Đại Đế lạnh mặt nói. Hàn Sâm trong lòng khá là kinh ngạc, Di Tinh Đại Đế dĩ nhiên không có ra tay với chính mình, Tả Liên Đại Đế quả nhiên có chút năng lực, liền như vậy Đại Đế cũng không dám ở nàng tí hộ sở bên trong tùy ý làm bậy, xem ra liên quan Tả Liên nữ đế những kia nghe đồn đến cũng không phải nói khoác. Mời ra sao khách mời, đó là Tả Liên đại nhân ý nguyện, chỉ cần Tả Liên đại nhân yêu thích, tự nhiên ai cũng có thể. Không linh nữ yêu dĩ nhiên không sợ chút nào Di Tinh Đại Đế. Trực tiếp nói, Di Tinh Đại Đế dĩ nhiên không có bởi không linh nữ yêu chống đối mà tức giận, để Hàn Sâm càng thêm kinh ngạc ở Tả Liên nữ đế lợi hại. Không linh nữ yêu mới mở ra chín đạo khóa gen, có thể cùng Di Tinh Đại Đế nói chuyện như vậy, tự nhiên là ỷ vào Tả Liên nữ đế uy danh, bằng không trao đổi cùng chín khóa siêu cấp thần sinh vật, Di Tinh Đại Đế sợ là sớm đã trực tiếp động thủ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Tinh Đại Đế mặt không hề cảm xúc địa đi tới bên hồ, nhìn về phía hồ sen bên trong dạ quang thạch nhìn sang, hiển nhiên hắn cũng là đến quan sát dạ quang thạch. Lúc này sắc trời đã tối, dạ quang thạch đã mở ra tỏa ra mù mịt oánh quang. Hàn Sâm cũng nhìn về phía dạ quang thạch, cảm giác thập phân mới mẻ, sắc trời càng ám, khối này dạ quang thạch trái lại càng ngày càng óng ánh long lanh, đem bốn phía hồ sen chỗ chiếu sáng trưng, xem ra thập phân kỳ dị. Hàn Sâm nhìn một lúc, liền cảm giác dạ quang thạch bên trên tựa hồ tỏa ra một loại kỳ dị nhịp điệu, cảm giác có thật giống là một loại âm nhạc nhịp điệu, nhưng vừa không có âm thanh lệnh Hàn Sâm cảm giác thập phần cổ quái. Đại đạo không hề có một tiếng động, đại khái cũng chính là cái đạo lý này đi. Hàn Sâm nhìn một lúc, tuy rằng có thể cảm giác được loại kia nhịp điệu, nhưng là tìm hiểu không ra đạo lý trong đó, không khỏi cảm thán một câu. Nhân loại loại kia hạ đẳng chủng tộc cũng hiểu đạo, một bên quan sát Di Tinh Đại Đế lạnh giọng tiếp một câu, rõ ràng là đang cố ý khiêu khích. Di Tinh Đại Đế không dám ở Tà Liên tí hộ sở bên trong động thủ, bằng không hắn đã sớm xuống tay với Hàn Sâm, thăm dò Hàn Sâm hư thực. Đây hơn hai năm qua, Hàn Sâm kỳ thực vẫn không có tham chiến, đều là Tử Minh bọn họ đang cùng Di Tinh tí hộ sở chiến đấu. Di Tinh Đại Đế rất muốn biết, Hàn Sâm cái nhân loại này đến cùng có bản lãnh gì? Dựa vào cái gì điều động nhiều như vậy mạnh mẽ dị linh cùng dị sinh vật? Nếu là Hàn Sâm được kích bị lừa, chủ động cùng hắn phát sinh xung đột, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, có thể căn bản không cần hắn động thủ, là có thể mượn Tà Liên nữ đế vào tay giết chết Hàn Sâm. Cách chương